Lý Đại Đào Cương Bắc Cảnh Hữu Đống Ly. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Minh nhẹ nhàng đặt Yến Thừa Khải lên xe ngựa. Máu của hắn lập tức nhuộm đỏ một mảng lớn tấm đệm. Sở Minh nhìn mà khóe mắt đỏ hoe. Cảm giác tay áo bị kéo nhẹ. Y cúi đầu nhìn Yến Tuân bên cạnh. Cổ trắng nõn của Yến Tuân bị siết chặt đến tím tái. Đã sưng lên, Sở Minh khép chặt đôi mi run rẩy, đáy lòng dâng lên một cơn đau quặn thắt bất lực. Là gì khiến bọn họ phải chịu cảnh khốn đốn như vậy? Đi đến bước đường cùng như hôm nay, y khẽ vuốt ve gương mặt Yến Tuân, nhưng cũng chẳng còn hơi sức mà dỗ dành. Chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ về gương mặt tái nhợt vì mất máu của Yến Thừa Khải. Miệng không ngừng gọi, Yến Thừa Khải. Ngươi tỉnh lại đi, đừng ngủ nữa, chúng ta về nhà, đến lúc đó sẽ có đại phu, ngươi sẽ khỏi thôi, đến lúc đó chúng ta cùng nhau quay lại Mai Sơn Thưởng Hoa có được không? Mí mắt Yến Thừa Khải vẫn nhắm chặt, lông mày nhíu lại, trán lấm tấm mồ hôi lạnh, nhưng lại không có chút phản ứng nào với lời nói của y, Yến Đoan Trạch. Nếu ngươi chết, Sở Minh ngây người nắm lấy tay Yến Thừa Khải, phát hiện mình vậy mà không tìm ra được thứ gì để uy hiếp hắn đừng rời khỏi nhân thế. Nếu y dùng chính mình để uy hiếp, e rằng cũng quá đề cao bản thân rồi. Sở Minh cong cong khóe môi, y vẫn luôn hiểu rõ, Yến Thừa Khải yêu chỉ là một bóng hình, y bất quá chỉ là một cái bóng, một chính thê có thể thay thế. Bởi vì y có thể giúp hắn ổn định đế vị, có được sự ủng hộ của phủ Tĩnh quốc công, như vậy càng thêm danh chính ngôn thuận, lần này gấp gáp muốn đưa y trở về, e rằng cũng là vì gặp phải khó khăn gì đó trên triều đình. Trước đây y từng nhận được thư nhà từ đệ đệ ở kinh thành gửi đến, trong đó có vài lời phàn nàn về việc công vụ bề bộn, lại còn nhắc đến những khó khăn khi tân đế đăng cơ. Tóm gọn lại chỉ có mấy chữ, chiến loạn liên miên, lão thần gây khó dễ, khắp nơi đều thiếu tiền, nếu nói là vì con cái, cũng có chút gượng ép, vị hoàng đế nào hậu cung chẳng phải oanh oanh yến yến. Tam cung lục viện, một đứa con mà thôi, cùng ai sinh mà chẳng được, có gì đáng để quý trọng, trong lòng Sở Minh càng thêm lạnh lẽo, cúi thấp mi mắt. Có chút thẫn thờ rút tay về, không nói thêm lời nào. Lúc này, phòng tuyến tâm lý của y vì hàng loạt biến cố mà suy yếu đến cực điểm. Lung lay sắp sụp đổ, không còn chống đỡ nổi vẻ kiên cường thường ngày. Những cảm xúc tiêu cực nhất trong lòng đều trào dâng, như khói độc, từng chút gặm nhấm tâm can. Trở lại Sở gia, đã có một vị đại phu chờ sẵn bên giường. Trên bàn thấp bên cạnh cũng bày đầy các loại thuốc bột, băng gạc, những thứ cần thiết để chữa trị. Nghĩ đến đây hẳn là ngự y đi theo. Tuy nói là vi hành, nhưng viện thủ ngự y viện trong cung nhất định phải đi theo để đảm bảo cho long thể của hoàng đế trên đường đi được an toàn. Y phục trên người Yến Thừa Khải vì thời gian quá lâu đã bị máu thấm đẫm, dính chặt vào da thịt. Vị ngự y kia nghiêng đầu Yến Thừa Khải sang một bên, nhìn thấy vết thương lõm sâu, máu thịt be bét, da thịt lật ra ngoài, hẳn là do mũi tên có móc câu, khi rút ra đã làm rách toạc. Ông ta giật mình, cẩn thận kiểm tra chỗ đó mà móc có màu tím đen, lại nhìn đến môi Yến Thừa Khải đã chuyển sang màu đen, rõ ràng là dấu hiệu trúng độc. Ông ta vội vàng bắt mạch cho Yến Thừa Khải, phát hiện khí huyết trong cơ thể hắn trì trệ, tựa như chứng hỏa vượng, nhưng mạch tượng lại vô cùng yếu ớt. Mạch tượng kỳ lạ như vậy, e rằng thiên hạ khó tìm được trường hợp thứ hai, đây chính là kỳ độc đoạn ly tán. Lưng áo vị ngự y kia trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Tâm trạng trùng xuống, không phải nói loại độc này khó giải. Phương thuốc giải độc hầu như ai ai cũng biết, nhưng chỉ cần chúng phải loại độc này, trong 100 người e rằng cũng chưa chắc có một người sống sót. bởi vì loại độc này có một đặc tính, đó là một khi xâm nhập vào cơ thể, nó sẽ theo máu nhanh chóng lan ra toàn thân, tốc độ lây lan rất nhanh, cho nên việc áp chế độc tố rất khó khăn. Sở Minh đứng bên cạnh nhìn thấy vị ngự y kia nhíu mày trước vết thương, trong lòng trầm xuống, tiến lên dùng kéo cắt bỏ phần y phục ở đó, lại cẩn thận xé bỏ phần áo dính chặt vào vết thương. Yến Thược Khỉ nhíu chặt lông mày, Sở Minh nhìn mà trong lòng càng thêm sốt ruột. Ông ta nhanh chóng viết một phương thuốc, sau đó đi xử lý vết thương ở bụng và vai của Yến Thừa Khải. Sở Minh vẫn luôn ở bên cạnh trông chừng, một chậu nước đều bị máu nhuộm đỏ. Xử lý xong mọi thứ đã là nửa đêm, thuốc cũng đã được cho Yến Thừa Khải uống. Vị đại phu kia lại lắc đầu nói, hoàng thượng chúng phải loại độc này, tuy đã cho uống thuốc giải nhưng độc đã lan ra toàn thân. Có thể tỉnh lại hay không? Có thể bài trừ hết độc tố hay không? Còn phải xem tạo hóa của chính hoàng thượng. Thêm nữa, hoàng thượng mất máu quá nhiều. Mắt Sở Minh tối sầm, chỉ có thể gượng cười nói, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, sao có thể bị chút độc tố này lấy đi tính mạng. Nói xong, y bế Yến Tuân ra ngoài, dỗ dành nó ngủ rồi lại ngồi bên cạnh Yến Thừa Khải canh giữ hắn. Yến Thừa Khải ngủ rất không an ổn, dường như mơ thấy gì đó, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh, cánh môi khẽ mấp máy. Sở Minh áp tay xuống nghe, nghe được đó là mấy chữ: đừng đi. Run rẩy, Sở Minh lập tức mềm lòng, y nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay to lớn của Yến Thừa Khải áp vào má mình, miết nhẹ những đường vân trên lòng bàn tay hắn, khẽ nói, ta không đi, ta ở đây với ngươi. Lúc này đã là canh ba, những thị vệ khác đang canh giữ Sở Minh đều cho bọn họ đi ngủ, tự mình chăm sóc Yến Thừa Khải. Trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, cùng một ngọn nến leo lét, mái tóc dài của Yến Thừa Khải xóa tung trên gối, tuy sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn không giấu được vẻ tuấn lãng, có khí chất như đao kiếm phá băng tuyết. Ba năm không gặp, đường nét trên khuôn mặt hắn dường như càng thêm sắc bén. Đôi mắt đào hoa khi mở ra mang theo ánh nhìn sắc bén lạnh lùng tựa như có thể nhìn thấu tâm can người khác, nhưng khi nhắm lại lại mang vẻ dịu dàng như thiếu niên. Năm nay hắn cũng mới chỉ 25 tuổi, tuổi trẻ như vậy, nếu sinh ra trong gia đình bình thường có lẽ hắn thích tự do tự tại. Có lẽ hắn thích cưỡi ngựa phi nhanh, có lẽ hắn thích du ngoạn tứ phương, nhưng hắn lại sinh ra trong hoàng gia. Đoan Trạch, ngươi tỉnh lại đi, ngươi tỉnh lại, ta sẽ cùng ngươi hồi kinh. Dưới ánh đèn vàng vọt, trong mắt Sở Minh dường như phủ một lớp ánh sáng mỏng manh. Tình trạng của Yến Thừa Khải rất không tốt, độc tố chưa hết, ngày hôm sau vết thương lại bị viêm, sưng đỏ, thậm chí bắt đầu chảy mủ không ngừng, chán nóng hừng hực, sốt cao không dứt. Sở Minh liên tục thay khăn đắp chán cho hắn, lo lắng và một nỗi sợ hãi mơ hồ bao trùm lấy trái tim y, mãi cho đến tận đêm khuya, Yến Thừa Khải mới tỉnh lại. Lúc này đã là đêm thứ hai, tinh thần của hắn rất kém, sắc mặt trắng bệch, trong mắt đầy tơ máu, nhìn Sở Minh có chút ảm đạm. Hắn rất muốn cười một cái, nhưng ngay cả sức lực để cong khóe môi cũng không có. Giữ, Sở Minh nắm chặt lấy tay hắn, cố gắng để bản thân trông thoải mái một chút. Ta ở đây, Yến Thừa Khải chớp chớp mắt, ho khan vài tiếng, một lúc sau mới khàn giọng nói, giúp ta ngồi dậy. Trong lòng Sở Minh tuy lo lắng, nhưng vẫn đi tìm hai chiếc gối mềm, kê sau lưng Yến Thừa Khải, để hắn tựa vào đó, đút hắn uống một ngụm nước, giữ ngôn ngữ. Yến Thừa Khải gượng tinh thần, ta muốn kể cho ngươi nghe một câu chuyện. Ngày xưa, có một vị thiếu gia nhà giàu có, bởi vì là đích tử, cho nên những người em khác mẹ đều bài xích hắn, bởi vì bọn họ biết sau này gia sản đều do hắn thừa kế. Sở Minh khẽ giật mình, biết vị thiếu gia này chắc là Yến Thừa Khải. Tuy rằng từ nhỏ được sống trong nhung lụa, nhưng lại luôn bị huynh đệ bài xích. Hắn từ nhỏ đã rất cô độc, nhưng vào năm hắn 10 tuổi, nhà bọn họ mời cho hắn một vị phu tử. Vị phu tử kia đối xử với hắn vô cùng ôn nhu, luôn mỉm cười nhìn hắn, nguyện ý chơi đùa cùng hắn, bao dung những trò đùa nghịch của hắn, là tia sáng duy nhất xuyên qua tầng mây đen dày đặc trong 10 năm qua của hắn. Sở Minh cụp mắt xuống, khẽ cười, y sớm nên biết, dù y có làm gì, cũng không bằng người đến trước y một bước trong cuộc đời Yến Thừa Khải. Đó là giấc mộng thời thơ ấu của hắn, là chấp niệm khi hắn lần đầu biết yêu. Hắn cho rằng đoạn tình cảm cấm kỵ này sẽ theo hắn cả đời. Nhưng cho đến một ngày, hắn gặp được một người khác, người nọ rất giống vị phu tử của hắn, đều có khí chất như tuyết sương. Không, có lẽ người nọ còn xinh đẹp hơn vị phu tử kia vài phần. Sự xuất hiện đột ngột của người nọ khiến vị thiếu gia có chút bối rối. Cho nên, hắn đã coi người nọ thành thế thân. Thôi, ngươi còn chưa khỏi hẳn, câu chuyện này để lần sau kể tiếp vậy. Sở Minh mỉm cười, định đưa tay đỡ hắn nằm xuống, lại bị Yến Thừa Khải giữ chặt. Để ta kể hết. Yến Thừa Khải vén lọn tóc mai bị mồ hôi làm ướt ra sau tai. Ta sợ những lời này ta sẽ không còn cơ hội để nói nữa. Sở Minh há miệng, cuối cùng cũng không nói gì. Hắn không nên, vạn lần không nên làm như vậy, làm tổn thương trái tim của người nọ. Nhưng khi hắn dần dần phát hiện ra mình vậy mà lại động lòng với người nọ, hắn hoảng sợ, hắn cảm thấy mình có lỗi với vị phu tử đã thích 12 năm. Hắn lại cảm thấy mình có lỗi với người nọ. Ánh mắt Yến Thừa Khải rất dịu dàng, dưới ánh đèn tựa như một dòng suối xanh biếc, bên trong tràn đầy thâm tình. Khi hắn phát hiện ra người hắn thật sự yêu là người nọ, nhất cử nhất động của người nọ đều dẫn động trái tim hắn, thì đã muộn, giữa hai người đã có rào cản, người nọ đã vì hắn trả giá quá nhiều, làm sao có thể bù đắp được. Vị thiếu gia được nuông chiều từ bé kia không biết, cho nên người nọ muốn rời đi, vị thiếu gia liền buông tay. Nhưng người nọ đi rồi, vị thiếu gia lại ngày ngày đêm đêm sống trong đau khổ. Đêm nào cũng gặp ác mộng giống nhau, mỗi ngày sống như cái xác không hồn, vô tri vô giác. Hắn phát hiện ra không có người nọ, cuộc sống còn lại chẳng còn ý nghĩa gì. Được rồi, câu chuyện của ta kể xong rồi. Yến Thừa Khải nhìn Sở Minh, y đang cúi đầu nắm lấy tay hắn, nhưng đột nhiên có một giọt nước mắt rơi xuống mờ u bàn tay Yến Thừa Khải. Yến Thừa Khải mỉm cười nói, khóc cái gì, sau này Tuân Nhi sẽ ở lại Giang Nam với ngươi, sau đó ta sẽ để An Doanh Viễn mang thánh chỉ trở về, để ngũ đệ đăng cơ. Phong thủy ở Giang Nam tốt, dưỡng người, ngươi ở lại đây nhất định sẽ rất vui vẻ. Qua 2 năm nữa, Yến Thừa Khải dừng một chút, chậm rãi đưa tay lau đi giọt lệ long lanh trên má Sở Minh. Nếu tìm được người tốt, bất kể là cô nương hay là tiểu tử, đều phải sống thật tốt ở Giang Nam này. Im miệng, ngươi sẽ không chết, ngươi đừng nói với ta những lời này. Sở Minh bịt miệng Yến Thừa Khải, nước mắt tuôn rơi, ngươi sẽ khỏe lại, chờ ngươi khỏe lại, chúng ta cùng nhau hồi kinh có được không? Giữ ngôi miệng, ngươi có thể tha thứ cho ta không? Đến lúc này, có lẽ Yến Thừa Khải cảm thấy mình sắp lìa đời, cho nên mới nói ra những lời thật lòng này. Nhìn lại những con đường đã qua, những đoạn tình cảm sai lầm, bây giờ nghĩ lại, cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Tạo hóa trêu người, bọn họ chẳng qua là sai thời điểm mà thôi. Bây giờ so đo ai đúng ai sai thì có ích gì chứ? Sở Minh nhìn nam nhân trước mặt, dường như nhìn thấy một trái tim chân thành, tình cảm sâu đậm như vậy e rằng không thể giả vờ được. Ngoài cửa sổ, hoa hải đường trên cây cao nở rộ, kiều diễm rực rỡ, đêm xuân thêm phần hữu tình, dưới ánh trăng ngát hương, cùng nhau say sưa ngâm nga. Sở Minh gật đầu, y lau khô nước mắt, nghiêm túc nói, Đoan Trạch, nếu ngươi còn phụ ta, ta nhất định sẽ khiến ngươi không bao giờ tìm thấy ta nữa. Khóe môi khô nứt của Yến Thừa Khải cong lên, đôi mắt đào hoa đa tình cong thành hình trăng non. Cách chương.